Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 58 đến 2, chung. Góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua mất đi sức lực. Hãm sâu tại một mảnh đen xì bên trong. Ý thức chìm nổi lấy. Thế nhưng mà Tô Hằng thanh âm một mực vang ở bên tai. Hắn nói, đứa bé kia sinh ra thời điểm như vậy nhỏ. Ta ôm nàng, tay đều đang phát run. Khả Trinh, đó là chúng ta cái thứ nhất con gái. Ta cao hứng được nói không ra lời. Ta cho nàng suy nghĩ rất nhiều cái tên. Chờ ngươi tỉnh lại chọn lựa. Ta chuẩn ngươi mang theo Uyển Thanh xuất cung. Thế nhưng mà Khả Trinh, lúc kia ta nhiều hận ngươi. Ta muốn, ta tại sao phải chuẩn ngươi mang đi nữ nhi của ta? Thế nhưng mà ngươi đem Uyển Thanh trả lại cho của ta thời điểm. Ta sợ rồi, Khả Trinh, ta sợ được muốn đem Uyển Thanh nhét trở lại cho ngươi. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Như Uyển Thanh ngươi cũng có thể như vậy tùy tiện để lại tay. Ta làm như thế nào đem ngươi buộc tại bên người? Thế nhưng mà đứa bé kia gọi phụ hoàng ta. Nàng liếc tự nhận ra ta. Khả Trinh, là ngươi giáo nàng đúng hay không? Nàng ngày thường cũng thật giống ngươi. So chậm nghĩ đến còn tốt hơn xem. Nàng cho tới bây giờ cũng không khóc. Cũng không thích nói chuyện. Chậm cho ăn nàng cái gì nàng đều ăn hết. Rõ ràng không thích, cũng sẽ ngạnh lấy cổ nuốt xuống. Chậm phê sổ con thời điểm. Nàng hãy cùng như mèo nhỏ cuộn tại chậm trên đùi. Thiều Nhi đi kéo nàng, còn bị nàng cắn qua một ngụm. Bất quá nàng kỳ thật thích nhất Thiều Nhi. Mặc kệ chậm thưởng nàng cái gì, nàng đều nhớ rõ phân một nửa cho Thiều Nhi. Thiều Nhi cho ăn nàng ăn mứt hoa quả. Nàng liền cong con mắt cười rộ lên. Thiều Nhi mỗi ngày rơi xuống bài học, liền dắt tay của nàng cả điện trong loạn đi dạo. Nàng đi chậm rãi, lại không chịu lại để cho cung nữ ôm. Thiều Nhi liền ngồi xổm xuống cõng nàng. Hai người luôn ném tới cùng đi. Thế nhưng mà tiếp theo trở lại nàng vẫn là sẽ để cho Thiều Nhi lưng vác. Khả Trinh, chậm không có đem nàng cho người khác dưỡng. Chậm một mực đem nàng mang theo trên người. Chậm không cho nàng đi gặp ngươi. Thế nhưng mà ngoại trừ này một kiện, không có làm cho nàng chịu một chút ủy khuất. Tuy nhiên chậm cũng muốn. Có phải hay không chỉ có lại để cho bọn hắn tại chậm trong tay bị thụ khổ. Ngươi mới bằng lòng đi ra gặp chậm một mặt. Hắn trầm cho ta giảng lấy những cái kia chuyện cũ. Đứa bé kia giọng nói và dáng điệu nụ cười liền một tia một đám quấn quanh tiếng của ta trong mộng đến. Trong mộng nàng vẫn là ngày cũ bộ dáng. Cố gắng suy tư về làm sao nói. Không ngừng đấu vật lại quật cường muốn dùng hai chân của mình chạy bắt đầu. Tại đuổi theo về sau. Liền cong liếc trong mắt cười. Nhào vào trong ngực của ta đến. Nước mắt một chút sũng nước. Ta bấu víu vào Tô Hằng bả vai, tựa như tại ngâm nước lúc trèo ở duy nhất phù mộc. Cái thế giới này trừ ta ra, vẻn vẹn có một người như thế sẽ nhớ rõ Uyển Thanh. Tại chỉ có hai người trong thế giới, hết thảy ân oán đều đã không trọng yếu. Chúng ta chỉ là vì đứa bé này chết sớm bi thống cha mẹ. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không phải. Lại một lần nữa lúc tỉnh lại, như cũ là tại trong đêm, thiên bình tĩnh, không trăng không sao, gian ngoài ẩn ẩn nhấp nhô lấy sấm sét, không khí ẩm ướt chìm, đình trệ tại chỉ đầu, trong gió đã ngậm chút ít tiếng mưa, Tô Hằng tại thân thể của ta bên cạnh ngủ, hơi thở trầm thấp, hiển nhiên đã là mệt mỏi cực, ta dịch chuyển khỏi cánh tay của hắn, chuyển mở gối đầu. Đem dưới gối hốc tối mở ra thời điểm mới nhớ tới. Chuôi này hàm chương đao đã mất. Nhưng mà muốn thu tay lại thời điểm. Đầu ngón tay lại chạm đến da vỏ. Xuyên thấu qua da vỏ truyền đến sắc bén lạnh như băng. Trong nháy mắt liền lại để cho làn da đều co lại mà bắt đầu. Cái loại này theo kinh mạch chạy lạnh như băng đau đớn. Để cho ta trong đầu nhất thời có phần run rẩy thanh minh. Ta thanh dao găm lấy ra, Ngọn gió ma sát lấy ra vỏ, phát ra độn độn sàn sạt âm thanh. Là chuôi này tố chất, chiếu đến yếu ớt ánh nến. Thân đao sáng ngời giống như là một hoàng nước trong. Ta rất rõ ràng chính mình muốn, nhưng mà tới được phải làm thời điểm, ta mới phát hiện, chính mình đúng là cho tới bây giờ đều không muốn qua muốn gờ yêu ta ết tô hằng. Thế nhưng mà hắn nên biết mình nói tất cả mấy thứ gì đó. Hắn cũng biết ta đến tột cùng là cái gì. Ta cho tới bây giờ đều không có thể đã lừa gạt hắn. Hắn không chọc thủng, bất quá là bởi vì hắn không muốn mà thôi. Ta không rõ hắn muốn làm cái gì. Hắn nói như vậy êm tai, nhưng vẫn là gờ yêu ta ết chết của ta Uyển Thanh. Người này là như vậy bừa bãi, không thể nói lý, quả thực như một chỉ chảy nước mắt ác quỷ, từng ngụm đạm tận người huyết nhục. Ta đã tại trên tay hắn đền lấy hết cả đời, không thể lại để cho hắn chà đạp cả đời này. Chỉ cần thanh dao găm đâm xuống, hết thảy tựu đều đã xong. Nhưng mà đâm xuống về sau đâu này, ta có thể lập tức đem ca ca Tuyên Tiến cung đến khống chế cục diện. Vệ tướng quân Tưởng Cẩn Thận từng là cậu bộ hạ cũ, chắc hẳn có thể nói động. Rồi sau đó chỉ cần đem Sở Bình, Ngô Thế Sâm lừa tiến cung đến diệt trừ, liền có thể lại để cho Thiều Nhi thuận lợi vào chỗ. Về sau do ta giật dây, ca ca, Tô phân biệt, Tưởng Cẩn Thận phụ chính, lại kết tốt thục quận cùng dân tộc hung nô. Nhưng mà trong đầu có cái thanh âm rõ ràng nói, không có khả năng, Tưởng Cẩn Thận không có khả năng hiệp trợ ta. Như hắn có thể chung với Tô Hằng bên ngoài liên hệ thế nào với Tô Hằng, liền không có khả năng lại để cho hắn thống lĩnh Ngự Lâm quân. Ta cũng không còn nắm chắc nói động Phương Sinh. Không có hắn ra mặt, Sở Bình Ngô Thế Sâm không có khả năng mắc lừa. Mà cho dù may mắn trừ đi Sở Bình Thản Ngô Thế Sâm, kết quả cũng không quá đáng là đem Tô Hằng vất vả kinh doanh ra ổn định cục diện một rót thua sạch. Như trên người của ta không có mưu hại Tô Hằng tội danh. Có ngày xưa chinh chiến vận chủ dư uy tại, có lẽ có thể nắm chặt cục diện. Thế nhưng mà sau ngày hôm nay, ta nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có thể bằng uy quyền áp đảo cục diện, mà trên tay của ta có khả năng cầm chặt uy quyền, hoàn toàn là không đủ đấy. Như ta hôm nay gờ yêu ta ết Tô Hằng, sớm muộn sẽ liên lụy lấy Thiều Nhi chết ở trong loạn thế. Gian ngoài bấp bênh, sấm sét một hồi nhanh giống như một hồi nổ mạnh làm cho mặt đất đều đang rung động lắc lư. Tô Hằng như trước ngủ được an ổn. Trường Tiệp Quang dưới giao thoa ám ảnh, hơi thở rõ ràng mà bình tĩnh. Ta nắm dao găm, đơn giản là được chấm dứt tính mạng của hắn. Lại chỉ cảm thấy đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Một khi hắn tỉnh lại, nhớ lại chính mình đêm qua trong lúc vô tình thổ lộ cái gì, ta liền không tiếp tục đường ra. Thế nhưng mà ta không thể gờ yêu ta ết hắn. Môn, chít, một tiếng bị đẩy ra đến. Màu tím tia chớp đánh rất tại giữa không trung, ánh được trong phòng mông sương giống như tươi sáng. Gian ngoài có ai đi tới. Cái bóng thật dài rơi lên trên màn lụa. Tô Hằng lông mi rung rung, cũng đem tỉnh táo lại. Tuyệt vọng phô thiên cái địa đánh úp lại. Ở kiếp trước cuối cùng kiến thức như nguyền rủa giống như tại ta trong đầu một lần lượt tái hiện. Tô Hằng con mắt nhìn sang thời điểm ta mãnh liệt đem dao găm đâm xuống dưới. Gian ngoài truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Một lát sau, tiếng mưa bạo lên, trời đất đều bao phủ ở trong đó. Dao găm đâm xuyên qua Tô Hằng bàn tay, đứng ở của ta ngực trái. Một khắc này nghĩ cách cư nhiên như thế rõ ràng, tuyệt đối không thể lại lọt vào Tô Hằng trong tay. Tuyệt vọng đã trở nên mỏng, ta chỉ là vì sự bất lực của mình cảm thấy buồn cười. Rõ ràng tại loại tình huống đó xuống, cũng vẫn là lựa chọn mình chấm dứt. Đến tột cùng từ lúc nào lên, ta trở nên như vậy yếu ớt, vô dụng. Hơn nữa rõ ràng liền mình chấm dứt cũng thất thủ rồi. Tô Hằng ánh mắt đã lạnh thấu. Hắn lòng bàn tay phải cắm một thanh dao găm. Liền dùng tay trái toàn lực cho ta một cái tát. Ta đụng vào trên giường. Thời gian rất lâu về sau. Trong ánh mắt tài năng lại một lần nữa thấy rõ cảnh vật. Thanh Dương té trên mặt đất. Mà Hồng Diệp ôm Thiều Nhi. Đang cố gắng trấn an lấy hắn. Đau đớn theo trong lòng một chút lan tràn ra. Tô Hằng một tay rớt mạng cổ của ta. Đem ta đổ lên trên tường. Cái lúc này hắn mới lộ ra diện mục dữ tợn. Màu hồng đỏ thẫm con mắt cực kỳ giống một chỉ nổi điên cô sói. Tự muốn chết như vậy sao? Ta nói không ra lời. Chỉ là nhìn qua hắn. Ta muốn. Rốt cục có một lần. Tại ta như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Cũng sẽ không biết bị vẻ đẹp của hắn sắc dụ hoặc tâm thần. Ta nhắm mắt lại. Thế nhưng mà Thiểu Nhi tiếng khóc ở phía sau truyền tới. Ta nhịn không được chế trụ Tô Hằng tay. Dẫn theo cầu xin nhìn tới hắn. Tay của hắn liền có chút buông lỏng ra. Hắn tự hồ muốn hãy nghe ta nói cái gì. Trong ánh mắt hào quang rung động. Trên người cũng có phần run. Ta nói. Cầu ngươi. Hảo hảo đãi Thiểu Nhi. Hắn mở miệng thời điểm huyết liền theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Ta nhớ được thương thế của hắn tự hồ là trên tay đấy. Thế nhưng mà hàm răng của hắn cũng nhiễm huyết hồng. Nhìn về phía trên vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hắn tiến đến bên tai của ta. Thấp giọng nói. Ngươi nên nhớ rõ. Trẫm sẽ phế đi hắn. Trẫm sẽ không để cho hắn có một ngày tốt lành qua. Ta trong đầu khí huyết cuồn cuộn bắt đầu. Từng đợt biến thành màu đen. Nếu như ta còn có một phần sức lực, nhất định sẽ há miệng cắn đứt cổ họng của hắn. Nhưng mà hắn buông lỏng tay, ta lại chỉ có thể như một trương sa tanh tựa như nhuyễn trên giường. Cả ngón tay cũng không thể động thoáng một phát. Hắn đem dao găm theo trong lòng bàn tay rút ra. Đối với Hồng Diệp nói, lại để cho Phương Sinh tiến đến. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đầu tiên xin lỗi. Ân, email protected, sau đó, tấu chương có thể sẽ sửa chữa. Xin đừng trách ta ngụy càng. Tranh thủ tại đổi mới chương sau thời điểm sửa. A, còn giống như chưa nói qua năm mới vui vẻ. Ân, năm mới vui vẻ, cách chương.